Cưới vợ liền tay. Tác giả Thùy Trang. Ông bà xưa có câu, cưới vợ thì cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Đó là nói đến những mối lương duyên đã mặn mà, đủ hiểu nhau, thì hãy cưới ngay để thiên hạ nói ra nói vô rồi lung lay suy nghĩ của người trong cuộc. Nhưng người trẻ bây giờ không hiểu hết câu nói đó, họ cứ quan niệm yêu là cưới, còn mọi việc tính sau. Dù rằng cái sự cưới đó đã báo trước một cuộc hôn nhân không suôn sẻ, dù rằng cái sự cưới đó đã được cha mẹ phân giải khuyên ngăn, nhưng người trẻ không chịu hiểu. Họ cho rằng mình đã đủ lớn, đủ hiểu đời và đủ chính kiến rồi, nên phải cưới liền tay thôi. Câu chuyện của thằng Hiệp là một ví dụ, một cái đám cưới dở khóc dở cười vì nhân duyên chưa đủ mặn mà, chưa đủ thấu cảm về nhau. Khách khứa nhà trai còn đầy ở ngoài rạp, mà trong phòng con quà đã ấm ức khóc. Nó xăm soi từng món trang sức mà nhà chồng vừa mới trao, xăm soi kỹ đến từng con chữ nhỏ nhất trên miếng giấy ghi định lượng vàng kẹp trên những cái kiềng, cái lắc, cái nhẫn. Thằng Hiệp mệt mỏi vì uống nhiều rượu nên nằm vật ra giường thở khì khì ngủ thuốc. Vậy mà con quà nó có cho thằng chồng ngủ đâu. Nó lay lay cái vai thằng Hiệp, thằng chồng vẫn nằm im, coi bộ không có si nhê gì. Thì con quà khều khều lòng bàn chân thằng chú rể, làm cái chân của thằng Hiệp giật một cái bộp. Giọng thằng Hiệp mệt mỏi. Vì em, để anh ngủ xíu coi. Không cho ngủ, chút rồi ngủ. Dậy, em nói cái này nè, quan trọng lắm nè chồng yêu. Gì vậy cưng? Con quà nó so so hộp trang sức trong tay, cặp môi đỏ chót của cô dâu chu ra nhúng lại, thật là hình tượng hết sức. Rồi nó nhéo hông thằng Hiệp. Bạn em đám hỏi được mẹ chồng cho cả cái kiềng 5 chỉ, cái lắc 3 chỉ. Còn tụi mình, sao mẹ cho em có cọng dây 3 chỉ, cái lắc 2 chỉ nhỏ xíu vậy? Tưởng gì? Thì mẹ nói rồi, để đám cưới cho cái kiềng 5 chỉ mà. Không, em không chịu đâu. Chứ giờ đám tiệc xong rồi, em không chịu thì anh biết làm sao? Mệt quá hả? Để anh nằm chút coi. Dễ ẹt, anh nói mẹ đưa riêng thêm cho em 2 chỉ, coi như bù thành cái kiềng đám hỏi 5 chỉ, còn đám cưới thì cái kiềng khác nghe chồng. Vậy sao được em? Phải cho trước mặt họ hàng, chứ sao lại đưa thêm riêng là sao? Trước mặt hay sau lưng gì cũng là cho em mà. Nghe chồng, nói mẹ đưa thêm cho em 2 chỉ nghe. Em cho đẹp mặt vợ anh vậy mà. Thằng Hiệp vẫn ôn hòa. Chắc không được đâu em ơi, còn trăm thứ lo cho đám cưới nữa, vợ yêu. Em không chịu đâu. À, em quên nói với anh, bạn em đó, sau đám hỏi, chồng nó sắm cho nó cái điện thoại iPhone, xe SH đủ hết. Anh sắm luôn cho em bằng bạn bè, rồi mình cưới nha chồng. Thì sau đám cưới rồi sắm, mẹ đã tính vậy rồi mà. Mẹ, lúc nào cũng mẹ. Anh không quyết định được cái gì hết hả? Ủa, em nói kỳ hen. Nhà có mẹ, mẹ không quyết thì ai quyết? Em không chịu đâu. Không có sắm iPhone và xe SH cho em thì quản đám cưới. Thằng Hiệp tỉnh rượu luôn sau câu nói hậm hực đầy tính chiến tranh của con vợ vừa mới đám hỏi. Hiệp nghiêm giọng. Quà, em nói chuyện có lý một chút đi ngang. Tiền cưới hỏi xe qua mâm quả, nộp tài áo cưới chụp hình, anh đều làm theo ý của em. Tất cả đội lên gấp 2-3 lần dự tính, mà bây giờ em còn đòi hỏi vậy thì quá sức của anh rồi. Tôi đòi hỏi vậy đó. Đời con gái có 1 lần à, anh không lo được thì để thằng khác nó lo. Trời đất quỷ thần ơi, cô dâu chú rể mới đám hỏi mà đã gây nhau ồn ào vậy, thì đời sống hôn nhân sau này sao mà êm đẹp hả trời? Sau cái câu chốt kèo của con quà thì thằng chú rể tỉnh như sáo. Hiệp hầm hầm ra nhà sau rửa mặt, rồi lên nhà trên giật dây hỏi nhà trai để chào nhà gái ra về. Khói hương còn cuồn cuộn ở trên bàn thờ mà cái mặt thằng chú rể căng quá. Nhà gái không biết cái gì, cứ nghĩ là nó xỉn xỉn chút thôi. Chút nữa họ hỏi lại cô dâu chắc cũng sẽ rõ. Thằng Hiệp và con Hòa, hai đứa tụi nó quen nhau là nợ tiền khiêng hay gì đó. Trước giờ có mấy khi thằng Hiệp phải chợ búa cơm nước đâu. Anh chàng làm công việc của một nhân viên doanh nhân ngành sơn nước sơn nhà. Nhưng mà mẹ bệnh, thằng em trai thì đi thi võ thuật vắng nhà. Vậy là Hiệp phải đi Bách Hóa Xanh mua thực phẩm về nấu súp cho mẹ bồi dưỡng. Đang tính tiền thì bỗng nhiên lỗi mạng, quẹt thẻ thanh toán không được. Tiền mặt thì Hiệp mang theo không có đủ. Vậy là để không phải trả lại số hàng cần mua cho người bệnh, Hiệp lay quay gọi người thân thì con Hòa trong vai trò quản lý của Bách Hóa Xanh đã cho thằng Hiệp mượn tiền để thanh toán. Anh yên tâm, em biết anh mà. Anh là con cô giáo hiền, nhà có cây dừa dâu. Nhà có cây dừa dâu trước cửa chứ đâu. Em ở cách nhà anh 4 căn, nhưng mà anh đâu thèm biết em. Giọng hờn dỗi con gái lại là người vừa giúp mình, nên Hiệp cảm thấy Hòa sao mà dễ mến quá đi. Ngày hôm sau, Hiệp đã làm quen cô hàng xóm ngay. Thì ra Hòa chính là cô bé ngày xưa mà anh Hiệp hay bồng ẵm đi chơi. Nhưng vì cả hai cùng lớn, Hiệp về Sài Gòn học tập rồi làm việc, Hòa cũng đi học và trưởng thành. Khoảng cách 10 tuổi đã khiến họ mất liên lạc nhau dù nhà chung con hẻm. Rồi thiện cảm ban đầu đã khiến chúng xích lại gần nhau rất nhanh. Trai chưa vợ, gái chưa chồng nên tình cảm càng như điện xẹt. Sau 2 tháng quen nhau thì Hiệp hối mẹ đi coi mắt, dù cô ấy mới 22 tuổi. Mẹ Hiệp ngại con gái mới lớn còn chưa có mặn chuyện chồng con nên kêu Hiệp cứ từ từ. Nghe lời mẹ, anh chàng từ từ thêm 1 tháng nữa rồi nhất quyết đòi mẹ sang nhà gái. Chỗ chồn xóm với nhau, cha mẹ Hòa cũng không có khó khăn gì. Họ có đến 3 cô con gái. Hòa là gái lớn, nên nhà gái chỉ xin đàn trai. Dù Hòa có lấy chồng, nhưng hãy cho cô vẫn còn làm con gái của gia đình, phụ cha mẹ lo cho hai em ăn học. Vì thật sự, thời buổi kinh tế khó khăn, cái đại lý gạo cám của gia đình nhà Hòa chật vật quá. Nhà Hiệp thì chỉ có 2 con trai duy nhất, nên mẹ Hiệp hồ hởi nói rằng không chỉ Hòa mà bây giờ có Hiệp nữa, nó sẽ phụ cho cha mẹ vợ lo cho hai em ăn học. Đàn gái tay bắt mặt mừng, cảm ơn nhà trai đã thông cảm. Sau buổi coi mắt, họ hẹn tháng sau sẽ là đám hỏi của đôi trẻ. Thật ra, nếu so với Hòa, thì mẹ Hiệp cực nhọc hơn vì chị đơn thân nuôi con từ khi Hiệp 10 tuổi, em trai thì 6 tuổi. Mẹ Hiệp là cô giáo, lương không nhiều, ở nhà tập thể nhưng được tính siêng năng. Ngoài giờ lên lớp thì cả khuôn viên trường đều được bàn tay cô giáo Hiền phủ một màu xanh của xả ớt, rau lang, đậu bắp, đậu rồng, bầu bí mướp, mùa nào thức đó. Ăn không hết thì bán cho giáo viên cùng trường, bán ra chợ. Ngoài rau thì một góc đất được rào lại kỹ càng. Ở đó, cô Hiền nuôi chục con gà, con vịt. Ngày ngày băm chuối trộn cám cho gà ăn. Cái nhà máy xay lúa gần trường thương cô giáo chăm chỉ mà sớm quá bụa, nên họ đã cho cô đến xúc trấu về nuôi gà thêm mập thêm béo. Trứng gà bán đi hàng ngày cũng là nguồn thu nhập kha khá của cô Hiền. Chục năm ở tập thể thì cô Hiền đã mua được đất, cất nhà riêng trước khi ngành giáo dục xóa bỏ hệ thống nhà tập thể. Cuộc sống dần khá lên. Sau khi Hiệp vào cấp 3, em trai cấp 2, thì cô giáo Hiền cũng xin nghỉ hưu sớm vì sức khỏe. Bao nhiêu thứ tiền vây quanh người mẹ đơn thân, nên cô Hiền phải làm nhiều công việc để sống và nuôi con. Trong đó có một công việc cực nhọc nhất nhưng mang lại tiền tươi nhất để nuôi sống gia đình, đó là mua bán phân cuốt sấy. Càng vào đường lô thì con đường càng hẹp lại. Những tán cao su xanh rì vui vẻ chìa bàn tay lá xuống kính cửa để bắt tay cả nhóm người trong xe. Tiết trời âm u càng khiến cho lá cao su như xanh hơn. Con đường lô hai màu đối lập thật rực rỡ. Dưới bánh xe thì màu đất đỏ, càng tầm mắt thì màu xanh của lá cây. Bất giác, chị Hiền phát hiện áo ông chủ vườn cũng màu xanh công nhân, hoa tiêu. Hoa tiêu này chọn mặt màu đối lập với đất đỏ thật là hợp lý. Tài xế phàn nàn. Chị Hiền đi coi đường cách gì mà đường vậy mà cũng kêu xe chạy vô nữa à. Hẹp chừng mét nữa là em nghỉ chạy đó nha chị. Chắc do tài xế mệt, đường lô đất đỏ sau một đêm mưa khá sình lầy nên nó vậy. Chứ Hiền thấy đường còn khá rộng, huống chi những chiếc xe chở mũ, chở cây cao su thanh lý vẫn chạy được mà. Tài xế vẫn lào bầu. Chị ơi, nó là máy cày, giá nào cũng ban được. Còn em xe tải, gầm thấp hơn, lạng quạng nó lật xe, chị hốt hết 5 tấn phân này nghe. Cô Hiền làm đại lý phân cút sấy, vì lương hưu giáo viên thấp quá, không đủ nuôi con, mà mua bán gì cũng phải cần vốn, cần thời gian. Còn mặt hàng phân cút sấy này thì công ty bỏ vốn, mình chỉ cần có mặt bằng chừng vài chục bao, làm đại diện rồi khách cứ nhìn theo đó mà đặt hàng và chờ giao thôi. Vì sao cô Hiền chọn bán phân cút mà không bán mặt hàng khác? Vì mặt hàng phân bón hữu cơ này sẽ hút khách đó, bởi trong tình hình phân hóa học tăng như ngựa phi thì phân hữu cơ là lựa chọn tối ưu rồi. Lợi thế của phân cút sấy là không sợ ế, cũng không cần vốn nhiều, cứ nhập về tầm một tấn để đó cho khách thấy, rồi treo tấm bảng lên. Năm chạy, ngày tháng, người ta quen mắt thì sẽ có khách thôi. Mặt bằng nhà cô Hiền không có rộng, nhưng ở tại đường lớn nên chắc chắn công việc sẽ phát triển. Vậy là trong mấy ngày, bảng hiệu trương lên, hóa đơn danh thiếp in về, hàng mẫu đem đi chào hàng ở các vườn mãng cầu, nhãn, bưởi, cao su. Đơn hàng tới tấp, bởi một điều đơn giản, mặt hàng phân cút sấy này ở chỗ cô Hiền chưa có. Có chăng là người ta bán phân tươi. Cái loại phân cút tươi ướt, chèm nhèm và hôi thối lắm. Phân sấy dù sao cũng đỡ hơn. Huống chi, các mác cô giáo dịu dàng chỉnh chu làm người ta tin tưởng khi làm hợp đồng mua bán. Nhưng có người cắt cớ hỏi. À, phân cút của em sấy khô mức nào vậy Hiền? Dạ, đảm bảo anh, thọc tay vào bao không có dính tay, bốc giác ở trên vai không có dính áo, lưu lại trong kho 10 ngày nửa tháng đều không có rịn nước ra ướt nền đâu. Ok, à, đổ bậy cho anh 5 tấn đi, anh xài thử coi. Mà em biết trường tiểu học Thành Đức không? Nhà em chạy xuống đi đường nội đồng đó, chạy hết khoảng đường đất. Cái đó đường nhựa là tới vườn của anh hả? Bậy à, tới dễ vậy thì thiên hạ đổ phân cho anh rồi, đâu tới lượt em. Trên đường nhựa, cái đoạn Miễu Bà Chú Sứ có đường đỏ, quẹo vô đường đỏ tầm 800 mét, dọc theo bờ suối chừng 2 cây số nữa là tới vườn của anh. 5 tấn phân cút là cái dãy số chạy trong não của Hiền. Tiền phân là tiền bốc giác, là tiền xe, là tiền bo tài xế, rồi tiền mua nước cho mọi người. Con số lãi ròng chưa bằng 1/10 tiền vốn, nhưng nó là tiền tươi và hơn hẳn công người ta đi cắt cành tỉa nhãn một ngày. Nên Hiền vui vẻ cùng con chiến mã đi coi đường cho xe vô. Nhưng đến lúc vào phân thì ông chủ gào lên. Trời đất ơi, phân gì mà giỏi không vậy em? Như vậy nó ăn hết phân của anh nè. Bù, bù, bù nha. 5 tấn là 150 bao, bù anh 10 bao. Lần đầu mần ăn, Hiền không biết anh chủ vườn nói vậy là sai hay đúng. Chỉ biết là phân thì sẽ hôi. Anh không có phàn nàn việc hôi là mừng rồi. Còn tấn thì cứ cân bao rồi nhân trung bình lên. Mỗi bao 30 kg, 5 tấn là 150 bao. Bây giờ anh kêu than phân bị dòi và đòi bù thì lấy phân đâu ra mà bù đây? Không có phân bù hả? Thì em nhân tiền lên, bù 10 bao phân, mỗi bao là bao nhiêu tiền, nhân lên thối tiền lại cho anh là xong. Cô Hiền tá quả cái cách bù này, vì bù như vậy cô sẽ không có đồng lời nào, mà lậm sang cả vốn nữa, bởi 10 bao đã hết 1 triệu rồi đó, mà tiền lời 5 tấn phân này chỉ có 500 ngàn. Hiền đưa mắt sang tài xế cầu cứu, anh ta nói, ông chủ vườn ơi, phân này con cút nó ị thì phải có dòi, chứ nếu phân của hoa hậu thế giới ị thì chắc không có dòi rồi. Ông nhận thì tôi tuôn hàng xuống, không thì tôi trở về giao vườn khác, lằng nhằng hoài, kẹt xe tôi lắm. Nghe tài xế cứng cựa, nói chuyện, không biết bắt dò được nữa, nên ông chủ vườn hầm hầm. Lái xe xích vô đi ông nội à, lỡ lần này thôi ngang, lần sau có dòi vậy thì miễn đi. Một lời như cởi tấm lòng, bài toán khó trong lòng cô Hiền đã được gỡ xuống khi ông chủ vườn kêu tài xế lái xe vô. Hiền cầm sắp tiền chủ vườn thanh toán mà lòng ngẩn ngơ quá đỗi. Đàn bà đơn thân ra đường mần ăn, lắm khi bị ăn hiếp là vậy đó. May có anh tài xế, chứ nếu không, Hiền cũng không biết nói làm sao cho xuông. Tài xế cầm tiền boa của cô Hiền rồi nói, bà rớt nước mắt làm cái gì? Rồi nghề dạy nghề thôi, bà mà yếu bóng díu quá không có sống được đâu. Lại một bài học cuộc sống cho người đàn bà trung niên phải học hỏi. Vậy mới biết, cái sự học của cuộc đời là không bao giờ đủ. Dù cô Hiền có hơn 20 năm phấn trắng bảng đen, tâm tư tình cảm học trò đều đọc được, nhưng ra xã hội mần ăn, làm sao cô đọc hết được tâm tư của con người. Xe hàng đầu tiên giao xong, người ngợm cũng thoảng 10 phân cút sấy, vì mấy tiếng đồng hồ cùng nhau mở bao xúc phân vô bịch hàng mẫu đi chào giá các vườn xung quanh, thì làm sao đầu tóc mặt mũi cô Hiền không có ám mùi phân cút chứ. Nhưng không phải lần nào cũng chàng ăn trăng quấn như vậy. Nhớ có bữa mấy người nông dân tránh mưa ở nhà Hiền, chẳng qua vì cơn mưa bất chợt quá, họ không có đem theo áo, mà mưa gì đâu, ngồi bên này đường nhìn qua bên kia đường trắng xóa luôn, nên họ phải tránh mưa. Anh nông dân tướng cao như cầu thủ hít hít cái mũi. Cái mũi gì như mùi phân cuốc vậy ta? Dạ phân cuốc đó chứ, sao lưng anh đó tăng bạc đậy kỹ quá nên anh không thấy thôi. Bán phân cuốc thì sao không có đăng bảng bà nội? Có đó anh, cái bảng bự lắm ở trên nóc nhà đó. Anh cái gì? Tôi là thằng Hùng, bạn hồi cấp 2 của bà nè. Bà tên Hiền đúng không? Mấy lúc thi hay ngồi kế nhau đó, bà quên tôi rồi hả? Trời đất ơi, cái chuyện từ hồi cấp 2 nay đã hơn phần tư thế kỷ thì làm sao mà cô Hiền nhớ được chứ? Nhưng mà không sao, bạn nhớ mình là được rồi. Vậy là câu chuyện nở ra theo chiều dài của cơn mưa. Hùng cho biết mình theo nghiệp gia đình làm nông và anh đang có 4 mẫu nhãn, 1 mẫu đu đủ. Phân cuốt này bỏ cho đu đủ nặng ký lắm đà. Màu vỏ xanh cũng đẹp nữa. Mà lâu nay tôi toàn là phải mua phân tươi, thúi muốn chết luôn à. Muốn mua phân sấy nhưng 1-2 tấn thì mấy các công ty ở Tiền Giang, Đồng Nai nó không có chịu chở. Xứ mình thì chưa có đại lý. Nay có bà thiệt là hên cho tôi đó nha. Hùng kêu Hiền giao ngay 2 tấn phân cuốt khi cơn mưa vừa dứt. Hiền xin hẹn sáng mai, vậy bây giờ đã xế chiều. Con đường kinh để vào vườn của Hùng rất lầy lội, xe chở sẽ khó đi, thậm chí bị lật. Ok, sáng mai nhưng phải trước 6 giờ nha. Đây nè, trả tiền bà luôn, 2 tấn 6 triệu, thêm 300 tiền xe nữa hả? Có tặng gì không? Nghe nói bà tặng mỗi tấn 3 bao tro trấu. Để cảm ơn sự xốp rẻn của ông, mỗi tấn tôi tặng 5 bao tro trấu, được không? Được, được thì được, 5 bao tro trấu thì được thôi, nhưng mà đừng có hôn nghe, vợ tôi ghen nó giết tôi uổng mạng đa. Tiếng cười của đôi bạn cũ làm mấy người tránh mưa chung cũng cười theo. Vậy là công việc làm ăn đã theo chiều hướng thuận lợi rồi đây. Cô Hiền nhẩm tính, tiền lời tiền lãi mỗi tấn phân cút sấy chỉ cần 1 tháng bán được bao nhiêu tấn là đủ ổn định cho cuộc sống rồi. Sáng tinh sương, cô Hiền đã gọi xe lôi tới, hì hục hoài cùng với anh ta chất 70 bao phân cút lên xe. Anh ta la hoài quái. Gần 70 bao nhiều lắm cô ơi. Xe này chở được 30 thôi. Cô ép quá, nó lật xe thì tôi chết ngoéo đó. Không có đầy 2 cây số, ráng đi tài xế. Chứ đường gần vậy mà em vẫn tính mỗi chuyến 300 ngàn thì tội nghiệp khô lắm. 2 tấn, chở 2 chuyến. Đường gần nên em tính 400 tiền xe thôi. Cô không chịu thì kêu xe khác đi. Chứ chất hết một lần là xe em không có chất được. Vậy là chất 2 lần chứ còn biết làm sao. Bài học mua bán lại thêm một lần kinh nghiệm với cô Hiền. Nhưng bác tài xe lôi không biết vườn đu đủ anh hùng ở đâu. Thành ra cô Hiền phải chạy trước làm qua tiêu dẫn đường. Chiếc xe máy dưới tay cô nhảy chồm chồm như con ngựa trứng chạy trên con đường đá để qua được những vũng nước liên hoàn của con đường dưới chân kinh Tây dài hun hút. Bên tay trái của con đường này là bờ kinh ngập màu cỏ dại. Bên tay phải là hàng rào của người dân được phủ một màu xanh ngun ngút của loại cỏ voi cao vút. Tay cầm lái của cô Hiền cứ lạng qua lạng lại để tránh các vũng nước. Dưới chân thì có cỏ quất vào ống quần ràng rạc rồi răng rác, khiến cô Hiền có cảm giác mình đang lạc giữa rừng chứ không phải ở cánh đồng mênh mông hương nhãn này. Chiếc xe lôi 3 bánh chạy sau xe cô Hiền hình như sốt ruột nên bóp kèn tinh tinh hoài. Bóp cái gì mà bóp chứ? Tôi còn chưa biết cái điểm giao hàng ở đâu nữa kìa. Để coi coi. Ông chủ Hùng nói đi hết cái bờ kinh cấp Tây thì tới cống Kim Anh, qua cống tới ngã 3 cây thốt nốt, chạy 300 mét đến ngã 4 cây tràm, rồi quẹo phải. Vườn đu đủ bên tay trái có cổng rào màu xanh ngọc. À, đây rồi. Vườn đu đủ xanh lúc lúc trái là trái đã hiện ra trước tầm mắt. Nó xanh đến mênh mông, đẹp đến vô cùng giữa cánh đồng bạc ngàn cây nhãn, lại điểm quyết một vườn đu đủ. Anh Hùng kêu xe lôi chạy tuốt qua cổng rào, chất phân lên thềm ba để tiện việc đậy lại vì sẽ dùng dần chứ không có dùng một lúc. Chiếc xe lôi màu xanh kêu lên hịnh hịnh mấy lần mới giật lầy được vì cổng vườn mới làm. Qua một cơn mưa to, xi măng chưa khô cứng nên đất cát sụt lún xuống làm bánh xe bị vướng. Anh Hùng quơ tay chỉ bao quát cái vuông vườn 5 mẫu này. Mỗi ký đu đủ 7.000 thôi bà Hiền à. 3 ngày hái 1 lần, mỗi lần 2 tấn thôi. Lái tự hái, tự cân, mình chỉ nhìn số cân và tính tiền. Không trồng cây trái gì mà ngon như đu đủ đâu. Chút nữa tôi tặng bà mấy trái và ăn chơi nghe. Thôi, để bán đi ông ơi. Đu đủ dễ ăn thật. Nhưng đó là lúc hút hàng, chứ như hồi ở trong tâm dịch, ông làm gì cho hết đám đu đủ này. Bà nói đúng đó. Lúc đó thì không có bán đu đủ xanh. Chờ chín thì hái đem tặng, đem cho những cái chốt gác, những mái ấm, những khu nhà trọ để người ta ăn phụ. Rồi lúc đó sao mua được phân mà bón? Thì khỏi mua. Hoặc bón ít ít thôi. Không thúc nó ra trái thì không cần bón nhiều phân đâu. Kiến thức về nông nghiệp bây giờ Hiền lại biết thêm một ít rồi. Hỏng bù cho mấy chục năm nay sống giữa vùng nông thôn mà Hiền chỉ biết giáo án, học trò, trường lớp, tâm lý học sinh. Bây giờ thời thế đẩy đưa, cô giáo bập vào buôn bán mới hay rằng tuổi tác không phải là cái thứ duy nhất để quyết định hiểu biết của con người. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời với cô Hiền. Khi mà vừa mới mở cửa nhà đã có điện thoại gọi tới. Alo, đại lý phân cúc cô Hiền phải không? Dạ phải, anh cần mấy tấn, khi nào giao hàng được đây? Đổ liền 3 tấn ở sân bay Bến Trọng ngay sáng nay cho anh. Anh là tám tâm, được không? Dạ được, nhưng cho em 2 tiếng đồng hồ nữa nghe, mà em không có cho hôn đâu đó. Trời đất ơi, cô này không biết giỡn quá ha. Ok, phân tới tính tiền luôn, khỏi có chuyển khoản cọc kẹ gì hết trơn nghe. Nhưng nhớ là phân xé như quảng cáo nghe. Chứ mà phân tươi chèm nhẹp đó là tôi không có nhận đâu à. Dạ, đảm bảo phân xế như quảng cáo mà anh. Cảm ơn anh đã alo. Cuộc gọi làm Hiền bất ngờ vì xe phân 5 tấn đang từ công ty lên để giao cho vườn bưởi của bác Sáu Phúc 2 tấn, bỏ lại nhà 3 tấn, cũng khá là nhiều so với mặt bằng hiện có. Chưa kể, hàng xóm sát vách cứ đi qua đi lại, nói ra nói vô vì cái mùi phân làm ảnh hưởng con cháu của họ, làm ảnh hưởng môi trường sống của mọi người. Chắc phải kêu công an giải quyết cái vụ này. cô Hiền năn nỉ. Nào giờ nhà chỉ có 30 bao để làm mẫu, rồi cũng bán đi bán lại luân chuyển, chứ hàng không có nằm một chỗ. Lại thêm cô cũng đậy kín lắm rồi, xin hàng xóm thông cảm. Thì cũng thông cảm cho nhau 1-2 tuần, chứ làm sao mà thông cảm đến năm chạy ngày tháng được. Vậy nên hôm kia bác Sáu Phúc kêu giao 2 tấn, lay quay mãi mà chưa có mối nào lấy 3 tấn còn lại. Cô Hiền đang lo 3 tấn là gần cả 100 bao, để lại nhà cũng sợ phiền. Nhưng mà may quá, có anh Tám Tâm này lấy hết, nên cô Hiền không còn bao nào luôn. Nhưng đường vào giường của anh Tám để đổ phân thì làm sao đây? Gấp quá, không có đi coi đường kịp. Vậy là phải gọi hỏi ông chủ vườn. Dạ, alo, anh Tám. Làm ơn cho em hỏi, đường xe mấy mét? Xe tải em 5 tấn có chạy được không? Đường đất đỏ hay là tráng bê tông? Em sợ lúng lầy. Gì mà cô Hiền lo dữ dạ? Sân banh Bến Rộng chạy xuống 2 km, đường lô cao su đẹp như tranh, xe máy xới máy cày chạy dù dù hàng ngày à. Tao mà nói dốc cho bà bắn nghe. Nhưng mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Khi cô Hiền xuống điểm hẹn để gặp khách và chờ xe phân thì xảy ra chuyện mới. Đường xe thì tao bao ngon lành, không ngon thì mày cứ đổ lên đầu tao cũng được. Nhưng mà xưa giờ tao lấy phân cúc tươi, mỗi tấn người ta bù tao 100 kg, này phân sấy còn mày tính bù nhiêu ký? Dạ, chỉ có khuyến mãi mỗi tấn 3 bao tro trấu, chứ không có khuyến mãi phân cúc đâu anh. Vì xe từ công ty lên, họ đếm bao nhấn tấn đủ cả, em sẽ không có dư đâu. Đâu có được, không có dư phân cúc thì cô mày tính ra tiền bù cho tao đi. Chứ đời thổi giờ, bán buôn mà không có bù bao hụt thì làm sao mà mần ăn lâu dài với nhau được. Dạ, đổi qua không có bù phân cúc, nhưng em tặng tro trấu. Úi, bà cái đồ quỷ trò trấu mà mấy tiền đâu. Thôi, mỗi tấn không có bù tao 100 kg như phân tươi, thì bù 50 kg ngang. 3 tấn là 350 kg, là 5 bao phải không? Dạ phải, mỗi bao 30 kg. Thì vậy, mỗi bao 100 ngàn, 5 bao là 500, 3 tấn phân 9 triệu, trừ 500, nè, 8 triệu rưỡi, cầm đi. Ui, anh bớt nhiều vậy tội nghiệp em lắm. Tao không nhận tro trấu tặng đâu, tao bớt thẳng tiền thôi. Phân chưa tới nhà mà tao đã trả tiền rồi đó. Còn mày thấy tao chơi đẹp không? Lằng nhằng nghĩ gì? Hiền nhẩm tính số tiền lời. Sau khi trừ hết các chi phí, 3 tấn phân lời chỉ có 900 ngàn đồng, chưa kể tiền bốc giác, tiền bo tài xế, mà ông chủ vườn này đã bớt 500. Nếu không có giao bây giờ, thuê bốc giác mang về nhà, 3 tấn phân bốc hết xuống 270 ngàn. Mai này bốc lên giao người khác lại tốn 270 ngàn nữa. Thôi thà bán luôn bây giờ để lấy mối mà không tốn 2 lần bốc giác. Con đường làm ăn hãy còn dài, có khi dày sẽ có khi khác. Những tờ bạc xanh trên tay cô Hiền chạy ròng ròng, một lúc nữa thôi nó sẽ chạy qua tay anh tài xế, chỉ dính lại đôi tay sạm vì nắng gió của Hiền 400 ngàn. Những cung đường xanh của cây, của lá, của phân tro cho công việc hãy còn dài bất tận, nhưng cung đường đời của đàn bà đơn thân biết mấy truân chuyên. Hơn 2 năm làm đại lý phân cúc cũng cho cô Hiền một số tiền lời kha khá. Mãi đến khi cái mũi biểu tình chứng viêm mũi dị ứng thì cô quyết định dừng công việc này. Con trai cấp 2 gợi ý: hay là mẹ mở lớp dạy trẻ cấp 1 học toán tiếng Việt, trẻ sắp vào lớp 1 cần rèn chữ đi mẹ, có gì ở con phụ. Vậy là cô Hiền mở lớp dạy kèm cho trẻ, bé nào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quá thì miễn phí luôn, chủ yếu sao cho trẻ em nào cũng được học. Con trai tên Hiệp thì sắm bàn ghế lắp vài cái quạt cho các bé mát mẻ. Anh còn đặc biệt mua cái tủ nóng lạnh để có nước uống cho các em học trò uống. Con trai Út thì phụ mẹ ổn định lớp, những tiếng cười trẻ thơ cứ tíu tít quanh căn phòng nhỏ. Không còn mùi phân cút thoang thoảng, không còn những lần chạy xe với tốc độ 60-70 km/h để làm hoa tiêu cho xe tải. không còn những mặc cả bán mua cùng những cung bậc cảm xúc của cuộc mưu sinh vất vả, cũng có nghĩa là không còn tiền tươi sau nửa ngày rong ruổi. Nếp nhà cô Hiền thanh đạm, con trai ngoan ngoãn chịu học hành và phụ giúp mẹ nhiều công việc. Hiệp xong đại học ngành xây dựng thì về làm việc cho một công ty chuyên ngành sơn nước, sơn dầu của ông bác ruột. Thoạt nghe tưởng tréo ngoe ngành học, nhưng thật ra nó liên quan mật thiết với nhau, vì có kiến thức về xây dựng sẽ dễ tư vấn cho gia chủ về màu sơn. Chỉ là công việc phải đi công trình khá nhiều, nên Hiệp dở ẹt cái môn bếp núc. Thành ra, những lúc mẹ bệnh, anh chàng đều lay quay với cả việc chọn mua thực phẩm. Vậy nên, ông trời mới rung rủi cho gặp cô hàng xóm làm việc ở Bách Hóa Xanh. Hiệp đang thở không kịp, vì vừa đi một lèo ba công trình trong một buổi sáng, lại gặp chút khó khăn về màu sơn, vì họ yêu cầu số lượng lớn mà lại giao gấp. Nếu không giao, thì họ sẽ lấy hàng của cửa hàng khác. Căn biệt thự to quá, bỏ cái mối này cũng uổng, nhưng chờ công ty giao thì phải mất 5 ngày. Nên Hiệp đang bàn với ông chủ về việc tự mang xe đến cổng công ty sơn mà lấy hàng chứ không chờ họ giao. Vậy mà con vợ nheo nhéo qua điện thoại. Chồng ơi, giúp em nha, nha, không giúp là em xong phim á. Gì vậy vợ, anh đang bận, chút gọi lại nghe. Không chịu đâu. Được rồi, chuyện gì, nói lẹ đi. Không biết mấy nay đầu óc em sao đó, tiền bạc kiểm kỹ rồi, mà khi kết toán lại mất 3 triệu 2, cho em xin 3 triệu 2 để trả vô cho đủ nha chồng yêu. Giọng con gái nhão nhẹt, làm Hiệp vừa mắc cười, vừa thấy vui vui. Hai đứa mới coi mắt thôi đó, mà ẻm cứ chồng ơi chồng à, ngọt mật chết rồi, vậy ai chịu nổi. Ok, vợ, tưởng gì chúc anh chuyển liền, cho luống bốn. Ok, vợ, tưởng gì chứ chúc anh chuyển tiền cho, 4 triệu luôn. Ok, cảm ơn chồng yêu. Mãi chăm chú vào máy tính, công việc của Hiệp cứ ngập đầu ngập cổ như vậy. Khách đặt hàng, khách tư vấn, khách đổi hàng, loạn xì ngầu cả lên, nên giải pháp duy nhất là đồng ý chuyện vợ nói mà không cần hỏi lý do cho gọn. Vậy là 3 ngày sau cái vụ 3 triệu 2 đó thì mặt của Hòa buồn như đưa đám khi hai đứa đi cà phê. Em nói với Hiệp: Chồng ơi, hôm qua trong lúc đi làm em đã bị té xe, cái xe Vision bể một bên dàn áo, dàn inox phụ tùng cũng trầy hết trơn, nhìn xấu lắm, anh cho em 8 triệu sửa xe nha. Hiệp rối rít nắm tay nắm chân rồi xắn ống quần Hòa lên xem vợ có bị cái gì thương. Hiệp rối rít nắm tay nắm chân rồi xắn ống quần của Hòa lên xem vợ có bị thương ở đâu không. Cô nàng gạt tay Hiệp nguýt một cái: Ngoài quán ngoài tiệm người ta nhìn kỳ cục, em không có sao, chỉ là cái xe bị hư, xin anh tiền sửa thôi. Ok, thẻ của anh đây nè, cứ lấy mà trả tiền sửa xe nha, em không có sao là mừng rồi. Hòa hung một cái vào má của Hiệp mà không chút ngại ngùng. Ngoài quán ngoài tiệm, như chính cô nàng vừa mới nói đó. Hai đứa tới đó ăn uống trò chuyện thật vui, rồi tụi nó đi bo rất máu lửa nữa chứ. Hòa không có dáng vẻ đau đớn trầy trụa gì của người bị té xe, nhưng Hiệp cũng không có thắc mắc chi. Thật ra thì do Hiệp nhiều việc, lại thừa biết cái con gái người ta cũng mới ngoài 20 nên còn bánh bèo một chút. Hiệp yêu người, yêu cả đường đi lối về, nên không có chấp nhận những cái vụn vặt của cô vợ sắp cưới. Dù người ngoài bắt đầu nói ra nói vô về việc nhìn Hòa sang chảnh quá, không có thích hợp để làm vợ Hiệp và làm dâu cô giáo Hiền với nếp nhà thanh đạm. Nhưng Hiệp cứ cười xòa rằng: Con gái thì phải sang phải đẹp, mai này làm dâu làm vợ rồi tiết kiệm từ từ cũng được mà. Tình yêu của anh chàng tuổi ngoài 30 chín chắn và độ lượng như vậy, nên bao lời ra tiếng vào của người lớn tuổi trong họ cũng không có làm Hiệp suy nghĩ. Nhưng những buổi chiều đi làm về, dù mệt rã người, Hiệp cũng sang nhà của Hòa giáp phụ vài chục bao gạo, giao giúp mấy bao cám gà, mà trại gà cần giao hàng tận nơi. Cái bằng C của Hiệp học sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bây giờ hữu dụng bất ngờ khi anh chàng vừa làm bốc vác vừa làm tài xế, khiến cho cha mẹ vợ của tương lai nở mày nở mặt. Chiếc xe bán tải mà Hiệp được công ty Sơn giao cho quản lý sử dụng thì chiều chiều thành xe chở gạo cho nhà vợ tương lai. Thật là một công đôi việc. Giao hàng xong thì về cân ký. Vô bao hàng trăm túi gạo loại 5kg, 10kg cho cha mẹ Hòa đỡ chân tay. Hai cô em gái của Hòa thì hí hửng khen: anh hai trùm sói ca của các cô gái. Sự chân thành của Hiệp khiến nhà cha mẹ vợ tương lai cũng rất yêu quý. Ông bà chủ đại lý cám gạo lo cho chàng rể tương lai từng ly nước hộp cơm, khiến cả xóm cho rằng Hiệp sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc vô cùng. Hòa thì công việc quản lý của Bách Hóa Xanh nên ngày nào cũng sau 10 giờ đêm mới về nhà. Hiệp dù rất mệt nhưng vẫn đi trước vợ để hai đứa về chung rất an toàn và hạnh phúc. Bức tranh tương lai sẽ là một cái màu viên mãn, nên 5 ngày nữa là đám hỏi. Hòa thỏ thẻ: chồng ơi, đám hỏi mình tới rồi mà hai đứa em gái em chưa có quần áo đẹp để mặc, anh cho em xin 10 triệu để dắt hai đứa nó đi mua sắm một chút nha. Hiệp hơi bất ngờ trước cái kèo trên này nên đáp: 10 triệu hơi nhiều đó vợ à, anh còn phải đưa tiền cho mẹ mua sắm nữa. Em không chịu đâu, anh làm anh hai kiểu gì vậy? Làm anh hai còn làm cả đời mà. Với lại em xin bất ngờ vậy, anh không có 10 triệu. Thôi, anh cho hai em gái của em 5 triệu nghe. Con Hòa nó cứ ư ứ ở trong miệng như cuốn con đang giận dỗi. Suốt quãng đường từ chỗ Hòa làm việc về, Hòa cứ nhéo hông thằng chồng đến mấy chục lần. Hai ngày nữa là đám hỏi. Hôm nay theo hẹn, Hiệp sẽ góp tiền với mẹ để mua sắm tất cả những gì cần dùng mà mấy hôm nay chưa có mua đủ. Anh chàng đi tới đi lui trước mặt mẹ, uống một ly nước rồi ngồi xuống nhìn mẹ, xong lại đứng lên đi uống nước. Cái kiểu như có chuyện khó nói nên tâm tư bất định, khiến cô Hiền không khỏi thắc mắc. Hiệp vẫn đi tới đi lui, cho tay vào túi quần, xong lại thọc tay vào túi áo. Hết áo sơ mi tới áo khoác, anh chàng cứ như em bé đang tìm món đồ chơi yêu thích bị mất. Người mẹ đang tính toán những con số cũng phải ngẩng lên. Có chuyện gì mà khó xử về con trai thì nói đi chứ, sắp làm chồng người ta rồi sao mà luống cuống hoài vậy? Trời ơi mẹ, mẹ đọc được suy nghĩ của con luôn hả? Con có chuyện khó nói là cái vụ tiền đó mẹ. Sao, rút tiền không được à? Dạ không, mà là con kẹt tiền. Vậy bây giờ con có bao nhiêu? Dạ đây mẹ. Cô Hiền cầm tiền con trai vừa mới đưa, cô đếm qua đếm lại ngạc nhiên. Ủa Hiệp, hồi bữa con nói đưa mẹ 50 triệu xong giờ có 27 triệu ở đây. Dạ. Thôi mẹ cứ cầm, mai con đưa thêm cho mẹ đủ 50 nữa nha. Mai mẹ đi mua vàng cưới cũng được. Không ấy, mình mua trong cái số tiền này đi mẹ, con hết tiền rồi. Sao vậy Hiệp? Đôi bông 1 chỉ, dây chuyền 3 chỉ, cái lắc 2 chỉ là gần 50 rồi. Mâm quả xe cộ 8 triệu, nộp tài đám cưới 30 triệu, cho cô dâu trang điểm 10 triệu, nhà mình cũng cần trang hoàng một chút. Con tính coi tổng cộng mình cần là bao nhiêu. Mẹ à, thì con hết tiền, nói hết tiền chứ có giấu mẹ đâu. Nè, điện thoại con nè, mà kiểm tra coi con còn tiền không. Mẹ tin con, nhưng mẹ muốn hỏi cho rõ. Hồi bữa con nói đưa mẹ 50 triệu mà sao bây giờ còn 27? Số còn lại đâu rồi? Cái gì cũng phải có sự chuẩn bị, đột ngột vậy mẹ không có đủ tiền đắp vô đâu. Ủa mà sao mẹ cho cô dâu có cọng dây 3 chỉ vậy mẹ? Đám cưới mẹ còn cho thêm cái kiềng 5 chỉ nữa. Con Hòa nó tốt người vậy mà. Mẹ khen Hòa tốt thì là con mừng rồi. Tiền con đưa cho mẹ bị hụt là vì con cho Hòa rồi. Ủa, kỳ vậy? Là vợ chồng đâu mà cho tới 20 triệu? Mẹ này, người làm ra tiền chứ tiền có làm ra người đâu mà mẹ lo. Hơn tháng qua, cô ấy cần tiền, con cho có 20 triệu thôi mà. Hiệp, trăm thứ cần tiền, lo cho đám hỏi đám cưới đó con à. Sao con không hỏi qua mẹ một tiếng? Con tự ý vậy thì chắc là cái xe vi sinh của mẹ định mua cho vợ chồng con sau khi cưới, mẹ cũng phải suy nghĩ lại rồi đó. Gì? Mẹ định mua xe 4 bánh cho vợ chồng con hả? Đã quá. Cả chỗ đất này, mẹ cũng tính bán đi. Người ta hỏi rồi, 3 tỷ. Mẹ định vào miếng đất của bà ngoại cho thừa kế đó, ở trong bầu Cà Na, cất nhà khoảng 1 tỷ, còn dư ra 2 tỷ thì cho vợ chồng con đầu tư làm ăn. Trời ơi, mẹ... Mẹ là nhất luôn đó. Mừng quá vợ ơi. Chàng trai 30 tuổi không kìm được sự vui mừng quá độ nên nhảy cẩn lên ôm mẹ thật chặt. Cô Hiền nghiêm giọng: Nhưng mà chưa có gì hết. Con đã chi tiêu cho vợ vô lý như vậy, mẹ phải suy nghĩ lại cái đã. Mẹ à, con xin lỗi. Con không thể ỷ y vào mẹ mà làm người đàn ông của gia đình. Con phải biết cân đối chi tiêu. Lương con tháng 15 triệu mà cô ấy xin 20 triệu con cũng cho. Sao con không thử tính? Nếu con ở nhà trọ, ăn cơm hàng cháo chợ, xăng xe xà bông giặt giũ điện nước hàng tháng, thì con còn dư bao nhiêu tiền? Rồi mai này vợ con sanh con, cả tiền đau ốm trẻ con, thì lương của con đủ nuôi vợ con của con không? Mẹ à, chỉ là 20 triệu thôi mà, gì mà quan trọng quá vậy? Mẹ sắp có 3 tỷ rồi còn gì? Là dự tính thôi. 3 tỷ là tiền bán đất của mẹ. Mẹ muốn nói đến cái việc con phải cân đối giữa thu nhập và chi tiêu của mình sao cho hợp lý. Nhưng con xài tiền vô tội vạ như vậy thì mẹ phải suy nghĩ lại về cái việc bán đất và cho tiền vợ chồng con đó. Nên con đưa bao nhiêu tiền, mẹ sẽ cho cô dâu bấy nhiêu vàng cưới. Hiệp im lặng ra chiều suy nghĩ. Anh chàng không nghĩ nhiều như mẹ nói. Yêu nhau thì cưới thôi mà. Ai lại nghĩ cái chuyện lấy vợ sao mà rắc rối vậy? Ai mà nghĩ chuyện lấy vợ sao mà rắc rối quá? Thì chồng có lương, vợ cũng có lương. Hồi đó lương ai nấy cầm. Bây giờ một người cầm, chi tiêu một người lo. Hiệp một mình khỏe ra còn gì. Mà sao mẹ tính gì xa xôi quá? Gì mà nhà trọ, cơm hàng, cháo chợ, bầu bì sinh nở, con bệnh con đau. Chỉ là thêm một đứa trẻ thôi mà. Hai bên nội ngoại không lẽ không lo phụ cho đứa cháu được hay sao mà mẹ tính toán chi li vậy ta? Cô Hiền có vẻ buồn. Nói thì nói vậy thôi, chứ đám hỏi cũng tới sát lưng rồi. Lời người lớn nói với nhau là phải giữ. Cô lặng lẽ đi rút tiết kiệm, bù vào số tiền mà con trai đưa không có đủ để mua trang sức cho cô dâu ngày đám hỏi. Cầm cuốn sổ tiền tiết kiệm đã nhẹ đi một nửa, lòng cô chợt trùng xuống một chút buồn. Đây là những đồng tiền cô chắc chiêu của những ngày trên bục giảng, của những ngày tháng chạy xe máy dù dù như bán mạng để làm hoa tiêu cho xe tải mà giao những xe phân cút sấy để lấy về những đồng tiền tươi. Rồi những hôm thức khuya dậy sớm khàn cái giọng vì các lớp toán tiếng Việt rèn chữ trẻ em. Tất cả vì tương lai của con nên mẹ phải cố gắng. Cố gắng cho đến ngày con thành lập gia thất. Nhưng tại sao giác quan thứ 6 của người đàn bà lại cho cô một cảm giác bất an như vậy? Rồi cô Hiền chép miệng bỏ qua. Có lẽ mình suy nghĩ quá thôi. Hai nhà cách nhau có 30 mét lại là chòm xóm mấy chục năm. Chắc không có chuyện gì đâu. Niềm tin vào tình láng giềng bền bỉ nên cô Hiền mạnh dạn mua trang sức cho con dâu mà không suy nghĩ nữa. Vậy mà con Hòa vẫn không vừa lòng. Nó tính được voi đòi cả sở thú. Nó tính được voi đòi cả sở thú luôn. Nên sau đám hỏi, rồi thì nhì nhàng thằng Hiệp không được, dụ nói mẹ đưa thêm 2 chỉ bù vào cái kiền đám hỏi, thì con Hòa ra yêu sách. Chồng ơi, không có mua iPhone xe SH cho em cũng được, nhưng mà anh phải nộp tài đám cưới 100 triệu ngang, 12 mâm quả trước dâu ngang chồng. Vàng cho cô dâu phải là cái lắc hoa mai 5 chỉ, cái kiền hoa mai 5 chỉ, cặp nhẫn hoa mai 2 chỉ, nhà gái qua nhà trai 50 người ngang chồng. Đoàn xe qua thì phải 9 chiếc, thuê luôn một dàn xe màu đỏ của dịch vụ cưới Hạnh Phúc thì quay phim mới đẹp nha chồng. Thằng Hiệp cười ha hả. Trời ơi, hai nhà cách nhau có 30 mét. Anh còn tính rước dâu đi bộ thì quay phim mới đúng đẹp đó cưng à. Gì mà đoàn xe qua 9 chiếc đi biểu tình hay gì trời. Anh nói gì? Rước dâu đi bộ hả? Em không chịu đâu. Đời con gái xe qua áo cưới có 1 lần mà anh bắt em đi bộ là sao? Chưa kể nha, vì anh cưới em về sống chung nhà thì tiền của anh cũng là tiền của em. Nên thùng phong bì bữa đám cưới bên nhà trai cũng giao cho em giữ đó. Thằng Hiệp tròn mắt. Sai đây nghe vợ. Mẹ đã cho cưng rất nhiều sính lễ thì cái thùng phong bì đó là của mẹ, để mẹ dùng vào việc trả tiền mâm bàn sân khấu rạp cưới. Chứ em đòi luôn ôm hết đó thì mẹ lấy gì thanh toán mấy cái khoản đó. Hòa khóc trống lên. Vậy mà anh nói thương em, nói nhất vợ nhị trời. Đời con gái có 1 lần xe qua áo cưới mà em xin anh có nhiêu đó anh không cho. Anh cưới em mấy trăm triệu còn được, mà cái thùng tiền đó đáng gì là không cho em. Là anh không có thương em phải không? Ủa, không có thương sao cưới em? Vấn đề là em làm anh điên đầu rồi đó. Tiền đâu mà anh lo dữ vậy? Thì anh vay quỹ lương cũng được mà. Vợ chồng cả đời với nhau, vay quỹ lương 100 triệu để cưới vợ mà nhậm nhỏ gì hả chồng? Vay quỹ lương cũng được, nhưng mà như vậy thì hàng tháng sẽ bị trừ vào tiền vay, lương lãnh nó còn không có đủ bao nhiêu, em chịu không? Lúc đó có khi em lại kêu là lương ít không có đủ sống. Thì đúng rồi, lương bây giờ dưới 15 triệu thì ai vợ chồng không có đủ sống đâu. Vậy đó, nên anh đâu dám vay quỹ lương đâu, phải để đó để mỗi tháng lãnh về đưa cho em cho tròn chứ. Rồi không lẽ anh cưới em lèo tèo có mấy chỉ vàng? Vợ ơi, vợ chồng còn cả đời anh bù đắp cho em chứ xá gì trong cái tiệc cưới mà em lằng nhằng hoài vậy? Em không chịu. Một là anh mua iPhone và xe S-Sát cho em. Hai là tăng tiền nộp tài lên 100 triệu, vàng cưới lên 1 cây. Chưa kể, ngày trước dâu, anh phải che dù ngủ sắc cho em từ cửa nhà cô dâu ra tới xe qua nữa đó. Vì bạn em nói, đó là thể hiện sự yêu thương che chở của chú rể dành cho cô dâu sau này. Nếu không thì nghỉ cưới. Thật ra không phải do con Hòa nó muốn gây chuyện dữ vậy, mà do bạn bè của nó, đứa nói ra kẻ nói vô. Nào là đời con gái có 1 lần, mày không bắt chồng mày cưới cho đàng hoàng thì ngày mai mày hối hận. Nào là đời con gái 20 năm làm công chúa, 1 ngày làm hoàng hậu, 9 tháng 10 ngày làm quý phi, còn lại là làm nô tỳ, mà không chỉ nô tỳ cho thằng chồng mà nô tỳ cho mẹ chồng, em chồng, cả nhà chồng sau này đều một bàn tay mày lo luôn đó, thì tội gì mày không đòi 1 lần cho nó đáng. Có đứa còn nói, mày phải bắt chú rể đưa mình đi khắp các danh lam thắng cảnh trên toàn quốc để chụp hình, để coi như là một cuộc tham quan du lịch miễn phí. Chứ lấy nhau rồi, con cái đùm đề, rồi có khi mày chỉ biết thẳng một con đường từ nhà tới chồng, rồi từ chỗ làm và ngược lại, chứ còn biết chỗ đâu là đâu nữa. Vì vậy cho nên, khi còn giá thì hãy làm giá với thằng chồng, thử xem nó yêu thương mình tới mức nào. Mỗi người một ý, con Hòa đã không còn vững tâm nữa. Nó làm theo tất cả các ý kiến của đám bạn để quay như dế thằng chồng sắp cưới. Thằng Hiệp thì bắt đầu sợ những yêu sách của con vợ sắp cưới, nên liền 2 hôm nó không gọi điện, nhắn tin hay qua nhà phụ trợ cái gì với cha mẹ vợ. Điều đó càng làm cho con Hòa điên tiết dữ. Nó càng khẳng định là đám bạn mình nói đúng. Con Hòa nó giận chồng sắp cưới quá đi thôi. Vợ giận thì giận chứ, Hiệp cũng có còn công việc mà. Chỉ là mấy hôm nay chỗ làm việc của Hiệp cũng có sự cố. Công trình mà công ty Hiệp nhận cung cấp sơn bỗng dưng muốn đổi màu sơn. Họ sẵn sàng trả thêm phí vận chuyển, phí giấy tờ để được đổi hàng tấn nước sơn đó. Chỉ có điều trong thời gian gấp quá, 1 tuần lễ thì công ty sơn không thể nào đáp ứng được. Vậy là công trình làm khó. Họ nói rằng chậm nhất là 10 ngày phải giao sơn, nếu không thì chúng tôi chấp nhận bỏ tiền cọc. Hiệp tiếc cái hợp đồng này nó lớn quá, bỏ sẽ rất uổng. Chưa kể ngoài việc bị mất 1% doanh thu được chia, còn bộc lộ sự yếu kém của Hiệp và công ty vì không có cung cấp đủ số lượng nước sơn mà khách hàng cần, và mất luôn cả khách hàng truyền thống. Thương trường là chiến trường, 1 đồng 10, 10 đồng 100. Nếu công ty của Hiệp làm tốt, giao được đơn hàng mấy tấn sơn, thì tiếng lành cũng sẽ đồn xa về cái độ uy tín và chuyên nghiệp. Nhưng nếu rớt hợp đồng, lần này thì giang hồ cũng sẽ đồn về sự yếu cơ của công ty Sơn Gia Hào, thì mai này trên thương trường sẽ khó sống lắm. Ông chủ cùng với Hiệp đang tìm giải pháp tốt nhất sao cho vừa phải đạt danh số, vừa giữ được khách hàng. Nên anh chàng không còn đầu óc đâu mà đấu trí với cô vợ sáng nắng chiều mưa. Thành ra đã 4 ngày mà Hiệp không sang nhà vợ sắp cưới. Bọn trẻ có thể nhì nhằng với nhau, nhưng người lớn thì không nói hai lời được. Còn một tuần nữa là ngày cưới rồi. Tất cả lo cho đám cưới, dàn cưới cho cô dâu, mâm quả nhà rạp, mâm bàn xe hoa, nhà trai cũng đã chuẩn bị xong. Con Hòa thì dặn nài bẻ ống, đòi nọ, hỏi kia. Chú rể bực bội nên bản mặt như cha chết. Hiệp ngầu ngầu nói với mẹ. Phải biết cưới vợ rắc rối như vậy, con thà ở giá cho con gái nó thèm chết luôn chứ không cưới vợ đâu mẹ. Cô Hiền cười hết cỡ. Ủa, vậy hả con trai? Vậy mà hồi 3 tháng trước, mẹ nói ai đó từ từ hãy cưới, mà nó cứ không có chịu đó con à, bây giờ lỡ leo lưng cọp rồi. Mẹ này, thì cưới vợ phải cưới liền tay chứ. Thì đó, nên đừng có suy nghĩ nữa. Đám cưới giờ đã bắt đầu có một cuộc hôn nhân thôi. Đường thương đau đầy ải nhân gian vẫn còn dài dài đó con trai à. Mẹ này, con đang buồn muốn chết mà mẹ cứ ghẹo à. Buồn làm chi em ơi. Chuyện đám cưới thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Quan trọng là con đã lo hết lòng chưa. Hết rồi thì không có gì phải suy nghĩ nữa. Còn công việc thì cứ cố gắng năn nỉ người ta. Dù cho họ có hồi đơn bên chỗ của con thì họ vẫn đặt hàng ở bên công ty khác. Vậy thì thay vì chờ đơn vị khác giao hàng cũng mất 2 tuần, thì công ty của con xin họ cho thêm 1 tuần nữa, vậy là xong. Trời đất ơi, vậy mà con và ông chủ nghĩ hoài cũng không ra. Cảm ơn mẹ, mẹ vạn tuế nha. Bây giờ con đi qua chỗ công ty liền. Gương mặt thanh niên trẻ giãn ra khi sự đời tưởng gút mắt mà đã được người mẹ giải quyết trong chớp mắt. Anh chàng quýt sáo gian cả nhà, rồi tiếng máy xe phân khối lớn nổ giòn lao chút đi. Bên này, con Hòa nó bực mình lắm, vì gọi điện thì chồng sắp cưới không nghe máy, nhắn tin thì anh ta không trả lời. Hòa bèn nói với cha mẹ mình việc nó yêu cầu chồng sắp cưới mua cho cái điện thoại iPhone, xe SH hoặc phải nộp tài 100 triệu cho cô dâu cả cây vàng, vì đời con gái có một lần. Bà chủ đại lý gạo vui ra mặt. Con tính vậy cũng phải đà. Ba mẹ nuôi con ăn học tới ngày nay cũng phải khó khăn lắm. Thằng Hiệp cưới vợ 1 lần mà nhờ vợ cả đời, mà nhiêu đó nhậm nhỏ gì. Nếu mà chồng con mua điện thoại và xe cho con thì con cứ giữ. Còn nếu bên nhà trai nộp tài 100 triệu thì ba mẹ cũng cho con luôn. Cảm ơn mẹ. Nhất mẹ luôn đó mẹ. Nhưng mà cha của Hòa là người hiểu chuyện. Ông không đồng ý với quan niệm của vợ và con gái. Bà nói vậy mà nghe được hả bà Tư? Hôm đó đã thỏa thuận với nhau là nộp tài đám cưới 30 triệu cho con dâu 6 chỉ vàng cưới. Bây giờ tự nhiên con gái bà đòi người ta lên 100 triệu nộp tài cả cây vàng cưới thì tiền ở đâu ra? Ông nói là... Ông là nhà gái mà. Đòi được bao nhiêu thì cứ đòi. Chứ bộ con gái ông được cưới 2 lần hả? Tôi nói lẽ công bằng thôi. Ví dụ vợ chồng mình là xui gia trai đi. Rồi còn 1 tuần nữa cưới. Rồi nhà gái đòi hỏi như mẹ con bà đòi hỏi. Như vậy á, thì vợ chồng mình lấy đâu ra tiền? Không lẽ ngồi nghỉ cưới à? Ông lo xa quá luôn đó. Bây giờ ông là xui gái hay là xui trai? Bà ăn nói có đức một chút đi. Ha? Ăn ở phải có đức có phúc. Lo mà dạy con gái bà biết thân biết phận làm dâu làm vợ một chút đi. Đừng có ham tiền quá mà như vậy. Cha con Hòa nói xong cũng không vui vẻ gì. Nhưng con Hòa nó nói. Anh Hiệp thương con nên làm theo ý con thôi mà. Ba không nghe theo thì thôi, cứ để cho ngày đó đàn trai qua, con bỏ nhà ra đi cho tan nát cái đám cưới luôn. Mẹ Hòa dịu giọng. Qua trời qua, con gái còn lứa, đừng có nói vậy nghe không, để mẹ tính cho. Hết ý kiến với đứa con gái trời ơi đất khởi, nên ông bà chủ đại lý gạo cũng múi mặt đi qua nhà của chị Xui. Ông Xui gái nhấp nhõm mấy lần mới mở lời. Thưa chị Hiền, Chuyện đời muôn sự không ai muốn. Tụi tôi muối mặt lắm mới mới gắn qua bên này. Là xin chị quản ngày cưới vì... Quản cái gì mà quản? Con nghỉ cưới luôn. Nếu anh Hiệp không có chịu mua điện thoại iPhone và cái xe SH cho con, hoặc không có chịu nộp tài 100 triệu và cho cô dâu một cây vàng. Cái giọng cô dâu mới đám hỏi xong cân cân trước mẹ chồng và cha mẹ ruột. Hiệp tái mặt vì anh chàng đã hẹn với vợ từ từ tính rằng có thể anh sẽ mượn ông chủ để góp vào số tiền nộp tài chẳng 100 triệu cho nở mày nở mặt. Rồi sau đó hai đứa sẽ dùng tiền lương mà trả lại ông chủ. Vậy mà bây giờ con vợ nó sang quậy banh chành như thế này. Hiệp giật giật tay áo của vợ. Em à, gì từ từ mà tính chứ em. Tính cái gì mà tính? Anh bất tài vô dụng thì chịu đi. Gì mà vợ đòi con cái iPhone và chiếc xe SH thôi mà cũng không có sắm được. Ông xui gái thì xuống nước nhỏ, cơ mặt của ông bạnh ra như sắp rơi nước mắt. Sự nhẫn nhục đến cùng cực của đàn ông nhìn thật thảm hại và đáng thương. Ông ầm ừ. Thưa chị Hiền, chị xui à, con dạy cái mang. Con Hòa nó nói vậy thì tôi cũng không biết làm sao nữa. Thằng Hiệp thì nói mọi việc để chị quyết định, nên hôm nay vợ chồng tôi qua nói khó với chị vậy đó. Mẹ của con Hòa thì vẫn âm giọng của cái kèo trên. Chị xui à, thiệt ra ở đời đó, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Tôi thấy ý kiến của con Hòa cũng có gì lớn lắm. Có người còn cho con dâu cả bộ hột xoàn và mấy cái sổ đỏ nữa kìa. Còn con gái tôi chỉ mong ước có nhiêu đó, là con trai chị cứ bảo là từ từ tính. Nên hôm nay vợ chồng tôi qua đây hỏi cho coi chị tính sao cho tụi tôi biết mà còn đáp lại nữa chứ. Cô Hiền im lặng nãy giờ, rồi bằng cái giọng trầm tĩnh của người trải đời, cô đáp. Dạ, anh chị đã cất công qua bên đây, thì tôi còn biết nói sao. Con trai tôi phận mỏng duyên nghèo nên đành chịu. Nhưng mà ông bà xưa nói, gái lộn chồng của một đền hai. Bây giờ con bé Hòa muốn nghỉ cưới cũng được. Chỉ là hồi bữa tôi đem qua những gì, bây giờ anh chị trả lại gấp hai lần như vậy là được rồi. Con Hòa nhảy đông đỏng. Gì? Cô định ăn cướp của ba má tôi hay gì mà nói vậy ghê á? Tôi không có lộn chồng cái gì hết trơn đó. Tại con trai cô bất tài vô dụng không có lo được cho tôi thôi. Đây nè, ba chỉ vàng cái kiện cô dâu hôm đám khỏi, đôi bông tai cô dâu, cái lắc hai chỉ, tiền trang điểm đám cưới cho cô dâu, nhận đính hôn tôi trả lại hết. Còn 20 triệu nộp tài đám hỏi thì bữa nhà cô qua hết 20 người, coi như là quề 20 triệu đó nha. Về, ba má. Con Hòa không có hiền hòa gì cả, vừa nói nó vừa móc trong túi sách lấy ra cái mớ tiền, rồi vàng nữa thảy cái cạch lên bàn nhà cô giáo Hiền, rồi bước nhanh ra cửa. Cha của con Hòa vẫn rất ngại ngùng nói lời tạm biệt. Chị xui à? À không, à, chị Hiền, vợ chồng tôi xin lỗi nghe. Dạ, chỗ hàng xóm với nhau, không làm xui gia thì vẫn là láng giềng nha anh chị Tư. Anh chị uống hết ly nước rồi hẳn về. Sẵn đây tôi cũng xin từ biệt anh chị luôn. Là tháng sau tôi bán miếng đất này đi về Bầu Cà Na ở. Họ trả 3 tỷ đó anh chị. Tôi tính về trong đó cất cái nhà 1 tỷ. Còn 2 tỷ cho vợ chồng thằng Hiệp mua cái xe 4 bánh và dư giả làm ăn. Mà sự việc cưới hỏi của hai gia đình mình hình như như vậy thì cũng thiệt là tiếc đó. Cái tin bán đất của cô Hiền làm cả nhà gái chưng hửng. Thằng Hiệp cũng bất ngờ vì tin mật của gia đình lại được mẹ dễ dàng chia sẻ trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Ông bà Tư chủ đại lý gạo bất ngờ quá sức, bèn ngồi lại cái ghế mà họ vừa đứng lên, nét mặt hết sức ngạc nhiên, khiến cho cô Hiền chợt thấy hả hê trong lòng. Con Hòa bỏ ra tới cổng, nghe xôn xao 2 tỷ, 3 tỷ gì đó, bèn trở vô. Bà, má, mẹ chồng con vừa nói cái gì? Mẹ nói tính cho vợ chồng con 2 tỷ hả? Thằng Hiệp há hốc miệng khi nghe cách nói chuyện ngọt ngào của con Hòa. Gì vậy trời, mới nãy còn cà chớn lắm mà, sao trở mặt như trở bánh tráng vậy? Con Hòa bước tới ghế của thằng Hiệp đang ngồi, gục mặt bên cái điện thoại, nắm tay áo thằng chồng, giật giật. Anh, nói chuyện đi. Mẹ tính cho tụi mình 2 tỷ kìa. Em đâu có biết. Em xin lỗi. Anh nói giúp em đi. Thằng Hiệp không dám nói cái gì. Nó chỉ nhìn con vợ Hụt bằng ánh mắt bất mãn. Gương mặt ông bà già vợ Hụt thì nhão như bánh tráng nhúng nước. Cô Hiền kết thúc vấn đề. Nếu không còn việc gì nữa, thì tôi xin phép anh chị Tư. 15 phút nữa thì tôi có lớp mới rồi. Bà chủ đại lý gạo nói như năn nỉ. Dạ, chị Xui, ta có thể bàn bạc lại việc cưới của bọn trẻ không? Vợ chồng tôi xin chị thương tình, thương cảnh con dại cái mang. Con Hòa nó còn trẻ người non dạ quá. Dạ, tôi cũng xin lỗi anh chị vì tình cảnh mũi dại lái chịu đòn. Con trai tôi tự nhiên mang tiếng một đời vợ. Tôi thì mất cọc cho nhà rạp, cho dịch vụ tiệc cưới, cọc xe qua cũng mất luôn. Rồi trang sức cho cô dâu, bây giờ cũng phải đi đổi lại nhẫn trơn. Thiệt là mất công quá đi à. Thì mình có thể tiếp tục chuyện cưới hỏi này mà chị Xui. Dạ, chắc tôi không có phước để con Hòa của anh chị làm con dâu nhà tôi đâu. Anh chị Xui Hụt nặng nề bước qua cổng, còn thằng Hiệp vẫn ngồi im như tượng đá trên ghế salon. Tâm tư thằng Hiệp đang giằng xé dữ lắm. Nó ước gì hồi 3 tháng trước mình chịu nghe lời của mẹ để tìm hiểu thêm thời gian nữa rồi cưới cho tròn vẹn. Hiệp ước gì vợ mình hiểu chuyện thêm một chút nữa thì chắc cái đám cưới này sẽ rất vui, vì hai nhà gần nhau, cô dâu chú rể đẹp đôi, cha mẹ hai bên lại rất thương hai đứa trẻ. Hiệp ước. Mà ước thì tất cả cũng không còn kịp nữa. Chỉ vì lòng tham của con người mà ra. Hiệp tức cái con vợ quá. Phải chi Hòa chịu nghe lời mình thì cái xe 4 chỗ và số tiền bạc tỷ mà mẹ cho sau cưới có phải là gấp 10 lần cái số vật chất ban đầu mà Hòa mong muốn hay không? Hiệp chợt ngắn ngẩm lòng người quá đổi. Nên dù Hòa có nắm tay giật áo hay hôn trùng trục lên má lên mặt thì Hiệp vẫn ngồi im như pho tượng mà mặt cứ cúi gằm xuống không có muốn ngẩng lên một lần. Biết không có lay chuyển được Hiệp nữa rồi nên cái mặt của con Hòa méo như hình đa giác, rồi nó đứng dậy thất thiểu theo chân cha mẹ ra cổng. Cô Hiền im lặng soạn sách vở chuẩn bị cho lớp học sắp bắt đầu mà không thèm nhìn con dâu Hụt một lần. Thằng Hiệp thở dài ngao ngán. Cái đám cưới liền tay của nó đã ở chân trời vì sự tham lam của con quỷ vợ Hụt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Cưới vợ liền tay. Tác giả Thùy Trang, Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới.